Đòn tấn công vật lý bị phản lại à? Móc lửng, cậu nhìn thấy Piaro đã bị thổi bay. Tay thần, sử dụng tia sáng ma thuật mau. Chiếu chiếu, chiếu chiếu, chiếu chiếu, bốn dấu bé tay thần dấu lớn đã vươn lên phía sau grid và liên tục bắn ra những tia sáng trắng. Nhờ có dấu bé nhẫn phi lý dấu lớn mà chúng có thể sử dụng dấu bé tia sáng ma thuật dấu lớn dễ dàng hơn trước vì lượng tài nguyên tiêu thụ đã giảm một nửa. Tia sáng ma thuật, móc lửng, phép thuật cấp thấp nhất không phải là một mối đe dọa đối với Oai. Oai phát ra một âm thanh chế giễu. Bùm, bùm, ạc, Oai cao mày mỗi khi cô ta bị một tia sáng trắng bắn vào. Đau quá vậy, móc lửng, tất nhiên là vậy rồi. Sức mạnh của dấu bé tia sáng ma thuật tăng cường, dấu lớn gắn liền với các dấu bé tay thần dấu lớn bằng dấu bé nước mắt vua thủy tộc dấu lớn sẽ tỷ lệ theo trí tuệ của Grid. Ngoài ra, nó cũng đã ở LV3 rồi, cấp độ của nó đã tăng trở lại sau khi cậu ấy sử dụng chúng liên tục trong giải đấu quốc tế. Dấu bé tia sáng ma thuật tăng cường LV3, nó có thể hoàn toàn bỏ qua kháng phép của mục tiêu và gây sát thương bằng 120% trí tuệ của Grid. Nếu tính cả 40 dấu bé thuốc tiên trí tuệ dấu lớn mà cậu ta đạt được ở quần đảo Bihen thì sát thương của nó lúc này là 120% của 1.171 trí tuệ. Bạn đã nhận 2.576 sát thương. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 2.576 sát thương. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 2.576 sát thương. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 2.576 sát thương. Đóng ngoặc vuông, hoa à, đó là một thiệt hại quá vô lý. Oai uống vội một lọ máu khi cô ta bay xuống đầu Grid. Nhưng thân hình đồ sộ của cô ta đã không thể chạm tới Grid. Grid đã mặc dấu bé giày Braham dấu lớn và sử dụng. Khoảnh khắc cô ta chạm xuống đất thì cậu đã bay lên trời. Tia sáng ma thuật, tia sáng ma thuật, tia sáng ma thuật, tia sáng ma thuật, tia sáng ma thuật, bùm, bùm bùm, bốn dấu bé tay thần dấu lớn và Grid cứ thế tung ra một cuộc bắn phá phép thuật. Cậu đã đưa ra một giả thuyết, Oai chuyên về kháng sát thương vật lý. Asura Rigus đã thi đấu với Damien trong trạng thái phun bắp và sức mạnh tấn công của anh ta cũng khiến ngay cả Grid cũng cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, Oai lại dễ dàng chiến thắng Rigus và cô ta còn sống sót sau. Góc truyện audio.com, ba đòn tấn công từ Piaro nữa. Đặc biệt một trong số chúng còn bị phản lại. Nó có nghĩa là cô ta có một phòng thủ vững chắc và khả năng có thể hóa giải các đòn tấn công vật lý. Vậy thì phải sử dụng một cuộc bắn phá phép thuật thôi. Bùm, bùm bùm, quá ác, Grid ở trên bầu trời với khuôn mặt vô cảm và bắn ra 5 dấu bé tia sáng ma thuật dấu lớn mỗi giây. Nó có thể so sánh được với những Ranker Pháp Sư hiện giờ. Đó là một sức mạnh quá lớn mà những thợ rèn sẽ không thể nào phát huy được. Đặc biệt sức mạnh này là chết người với Oai, vì cô ta rất dễ bị tổn thương bởi phép thuật. Đồ khốn nạn, nếu ngươi là đàn ông thì hãy xuống và chiến đấu công bằng đi. Oai hét lên khi cô ta đeo một vài phụ kiện tăng khả năng kháng phép. Grid trả lời một cách mỉa mai, hả, ta nên chiến đấu một cách công bằng vì ta là đàn ông à? Đó không phải là kỳ thị giới tính à? Loại người gì đây chứ? Lễ hội máu có rất nhiều kẻ xấu, người tàn ác và kẻ điên. Nhưng không có kẻ nào đáng ghét hơn Grid cả. Cậu ta đã chơi 2 năm liên tiếp trong giải đấu quốc tế và là thủ lĩnh của một bang hội lớn. Oai lại lao tới, cô ta cố gắng tiếp cận Grid. Tất nhiên, đó không phải là vì cô ta vội vàng trả đũa. Oai là một người mạnh nhất, cô ta đã tính toán thời gian và quỹ đạo của dấu bé tia sáng ma thuật dấu lớn của Grid và căn thời gian hoàn hảo để nhảy. Đúng lúc đó, sao ngươi dám, người nông dân điên cuồng đã đuổi theo cô và vung cây đập lúa. Đánh, kia, cơn thịnh nộ của Oai đã tăng vọt khi cô ta bị đập vào lưng bởi một cây đập lúa. Đồ khốn nạn hèn nhát, 2-1 à, trên chiến trường thì có gì là hèn nhát. Grid nhún vai và cười, nhưng cậu không can thiệp Piaro. Piaro đang đối mặt với Oai đơn độc, có phải Grid làm vậy là để cho công bằng không? Không hề, Grid tràn đầy mong muốn mạnh mẽ là giết tất cả những người chơi thăng tiến bậc 3 của lễ hội máu và lấy đi các vật phẩm của họ. Đó là lý do tại sao cậu không muốn mất thời gian với Oai tương đối mạnh này. Piaro, món đồ rơi ra khi cô ta chết à không, hãy đưa cho tôi tất cả chiến lợi phẩm. Vâng, thưa chúa công. Rõ ràng Grid đã nói cô ta là ám chỉ Oai. Ai mới là người chết hả? Chế giễu cô ta à? Oai liền sử dụng chiêu cuối để lật ngược tình thế. Đốt mỡ, xẹt, khói bắt đầu bốc lên từ cơ thể nặng hơn 200kg của Oai. Đó là quá trình chất béo của Oai bị đốt cháy. Hả, chà, Piaro tỏ ra thích thú và tất cả các thành viên chơi đồ mạnh và cả Grid đều đã rất ngạc nhiên.